Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, lịch sử tái diễn. Ở nhà Nhàn đến sắp lông dài, Quaresma rốt cục đợi được Real tập kết. Van de Beba, trụ sở huấn luyện trên thực tế cũng vừa mới vừa đưa vào sử dụng không bao lâu. Hoàn toàn là một bộ mới tinh đồng thời hiện đại dáng dấp. Phần cứng phương tiện song bạo toàn thế giới sở hữu nhà giàu câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Quaresma không nhịn được cảm khái. So sánh cùng nhau, nếu như nói Real Van de Beba trụ sở huấn luyện là một tòa đại học thành lời nói. Như vậy, Arsenal Cani trụ sở huấn luyện chính là một cái tiểu học. Hoàn toàn không thể so sánh. Sự thực cũng xác thực như vậy. Không chút nào khuếch đại. Mỗi một cầu thủ thậm chí có thể phân đến một cái đơn độc ký túc xá. Có thể ở phòng huấn luyện khích bên trong ngủ khôi phục thể năng. Ở công nhân viên dẫn dắt đi, Quaresma phân đến thuộc về mình ký túc xá. Vẫn là vân tay mật mã. Ở hắn lúc ngủ, người khác căn bản đừng nghĩ nắm chìa khóa lén lút mở cửa đi vào đánh lén hắn. Có điều thú vị. Này hơn 70 ký túc xá không chỉ có một nửa thuộc về đội chủ lực, càng có một nửa thuộc về Real đội bóng rổ. Đội bóng rổ cùng đội bóng đá lại trụ sở huấn luyện là tương thông. Tuy rằng Real đội bóng rổ ở châu Âu giới bóng rổ lực thống trị thậm chí muốn so với Real đội bóng đá càng mạnh hơn, nhưng làm sao Quaresma đối với châu Âu bóng rổ thực sự không hứng thú gì. Rốt cục, tha rất lâu. Quaresma đi đến đội chủ lực phòng thay đồ, ở ngoài cửa hít sâu một hơi, không thể nói là căng thẳng, nhưng lần thứ nhất cùng Real chúng tinh gặp mặt, vẫn là chính thức một điểm tốt, chí ít lưu lại một cái không sai ấn tượng đầu tiên đi. Ở ngoài cửa, đã có thể nghe được bên trong nói chuyện thanh, làm Quaresma đẩy cửa mà vào, nói chuyện thanh cũng vào thời khắc ấy đình chỉ. Tầm mắt mọi người cũng đã tìm đến phía hắn. Này, Quaresma đưa tay ra, vẫy vẫy, hỏi thăm một chút, bầu không khí thật giống không phải rất nhiệt liệt. Lúc này, Raul đứng lên, mỉm cười bước nhanh hướng đi Quaresma, chủ động đưa tay ra. Kỳ thực nên không cần lẫn nhau giới thiệu. Raul nắm chặt Quaresma tay, nụ cười sang sảng, phải biết, cái này hai cái mùa giải chúng ta đều là bị ngươi cùng Arsenal đào thải. Chúng ta có thể vẫn đối với ngươi nghiến răng nghiến lợi đây. Quaresma không nhịn được có chút đổ mồ hôi. Chột dạ, không thể không nói. Arsenal quá khứ hai cái mùa giải xác thực đem Real ngược thảm. Đúng đấy, chúng ta vẫn muốn làm sao trả thù lại đây. Chí ít cũng đến hai bữa tiệc lớn mới có thể bù đắp chúng ta ấu tiểu tâm linh trên thương. Tích chứ, hai bữa liền đem ngươi đuổi rồi. Vậy ngươi cũng thật là không cái gì theo đuổi. Ngoặc kép, các đội viên mồm năm miệng mười trêu ghẹo lên. Bầu không khí lập tức sẽ không có như vậy lúng túng. Kha kha cười ở Raul dưới sự chỉ dẫn tìm tới thuộc về mình phòng thay đồ ngăn tủ. Quaresma nhanh chóng đổi được rồi áo đấu. Cũng dần dần gia nhập vào cầu thủ Real Madrid tán gẫu bên trong. May là Real trong đội không có Balak cùng Galas như vậy chua chân vương. Nếu không thì Quaresma chẳng phải là mới ra hang sói lại vào miệng cọp. Nói đến, Real này một nhóm cầu thủ Quaresma đều là rất quen. Hơn nữa quá khứ hai cái mùa giải cũng đều là đối thủ. Được lợi từ tiến cử chính mình tiêu tốn giá trên trời. Real mùa hè cũng không có tiến cử vài tên tân viên. Vì lẽ đó, đúng là miễn đi quen thuộc quá trình, nhất làm cho Quaresma cao hứng, vẫn là cùng Pepe ở Real phòng thay đồ gặp lại. Hai cái thật đồng bọn vừa thấy mặt đã là quyền cước đối mặt. Này đã là bọn họ tối đã từng chào hỏi phương thức. Chỉ bất quá bọn hắn loại này nóng nảy chào hỏi phương thức, nhưng để những người khác cầu thủ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, không biết quan hệ bọn hắn tốt. E sợ còn tưởng rằng là kẻ thù giết cha gặp mặt đây. Đương nhiên, Quaresma cũng bị ngược thảm. PP công phu không phải là luyện không? Cái tên này quả thực cũng có thể mở một cái võ đạo quán. Thật không biết ngươi đến Real làm gì? Ngươi có phải là có bị tra tấn khuynh hướng? Mỗi ngày huấn luyện không bị ta huyết ngược một phen, ngươi buổi tối liền ngủ không yên. Quaresma cười ha ha nói. PP nhún nhún vai, khinh thường nói, nếu như ta dưới hắc chân, ai bị ai ngược còn không biết đây. Được rồi, đối với như vậy hỗn vui lòng PP, Quaresma cũng không có biện pháp gì. Đổi được rồi áo đấu, mọi người cùng nhau đi đến trên sân huấn luyện. Ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi tiến hành làm nóng người vận động. Mà huấn luyện viên trưởng Schuster nhưng vẫn không có đến. Hiển nhiên còn có một chút những chuyện khác muốn bận bịu. Quaresma đếm một hồi, tuy rằng toán học không tốt lắm, nhưng 30 số lượng tự trong vòng vẫn có thể mấy rõ ràng. Hiện nay nếu như không tính ở dự bị đội đá thi đấu số 3 thủ môn. Như vậy Real đội chủ lực cầu thủ tổng cộng có 23 tên. Bán ra một nhóm lớn cầu thủ. Chân chính hoa phí chuyển nhượng tiến cử chỉ có 3 tên cầu thủ. Quaresma, PP cùng Schneider. Ngoài ra còn có 2 tên tự do gia nhập liên minh cầu thủ. Đã từng Liverpool thủ môn Dudek. Cùng với đã từng Argentina thiên tài tiên phong thỏ Saviola. MU2 là thuê gia nhập liên minh. Tuy rằng có bán đứt điều khoản, nhưng ít ra cái này mùa hè là không cần bỏ tiền. Ngoài ra, còn có 3 tên kết thúc thuê trở về cầu thủ. Soldado, Balboa cùng với ở vừa kết thúc American Cup trên phát huy ra sắc dã thú Baptista. Đương nhiên, trừ mình ra ở ngoài, những này người mới bên trong có thể ngồi vững vàng vị trí chủ lực. E sợ cũng chính là đá trung vệ PP, thậm chí liền ngay cả Schneider, e sợ cũng rất khó thu được ổn định thủ phát cơ hội. Làm nóng người kết thúc trước, đời mới chủ soái Schuster đã đi đến sân huấn luyện. Đối với cái này chưa ở nhà giàu chứng minh quá chính mình non nớt huấn luyện viên trưởng. Cầu thủ Real Madrid trong lòng có thể ôm có bao nhiêu lòng kính nể. Này e sợ thực sự là một ẩn số, chí ít ở khí chàng trên. Quaresma cảm thấy Schuster còn kém xa Wenger, là sự nghiệp xác thực như vậy. Ở dạy học Real trước, tuy rằng Schuster dạy học quá rất nhiều đội bóng, nhưng chân chính được cho không sai, đại khái cũng chỉ có mùa giải trước. Mùa giải trước Schuster dạy học Getafe lúc, dẫn dắt này chi câu lạc bộ nhỏ bắt được La Liga người thứ 7 lịch sử tối thành tích tốt. Cũng thành công giết vào Europa League, còn chân chính để Real hạ quyết tâm mời Schuster nguyên nhân. E sợ còn ở cắp nhà vua vòng bán kết 2 tập hợp thi đấu bên trong. Lúc trước hoàn toàn không bị người xem trọng Getafe ở trận trước 2-5 thảm bại cho giải đấu nhà. Giàu Barcelona, này phù hợp tất cả mọi người so sánh thi đấu mong muốn. Sau đó, ở hiệp 2 bên trong, Schuster cùng hắn Getafe nhưng như kỳ tích đánh Barca một cái 4-0. Như vậy cấp độ sử thi nghịch chuyển, quả thực có thể nói thần tích, hay là ở rất nhiều cổ động viên Real Madrid trong lòng. Có thể mang đội đánh Barca huấn luyện viên đều là thật huấn luyện viên. Huống chi là như thế khó mà tin nổi đại nghịch chuyển. Vì lẽ đó, Schuster phải đến dạy học Real tư cách, Schuster cũng không có tập hợp cầu thủ tiến hành một phen diễn thuyết. Người Đức rất rõ ràng, muốn thông qua một phen nói chuyện liền có thể để những này kiêu căng tự mãn Real các siêu sao nổi. Nhớ nhà, vậy hiển nhiên là không hiện thực. Tất cả, hay là muốn dùng thành tích đến nói chuyện. Chỉ có thành tích được rồi, hắn mới có thể chân chính khống chế phòng thay đồ. Ngày thứ nhất huấn luyện thường thường không có gì lạ, cũng không có quá nhiều đồ vật. Hay là Schuster là muốn một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhưng Quaresma một thân sức bùng nổ sức mạnh nhưng không có chỗ phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là ở đội bóng toàn thể sau khi kết thúc huấn luyện ở lại trên sân huấn. Luyện tăng cường huấn luyện, Nguyên bản Raoul còn dự định mời mọi người cùng nhau ăn cơm, xem như là hoan nghênh tân cầu thủ. Có thể xem qua Quaresma tư thế, trực tiếp liền từ bỏ ý nghĩ này. E sợ lấy Quaresma tính cách, người không quấy rầy hắn huấn luyện chính là đối với hắn to lớn nhất hoan nghênh. Pepe cũng lưu lại bồi tiếp Quaresma tăng cường huấn luyện. Mới vừa tới đến Madrid, vẫn không có quen thuộc chu vi có cái gì võ đạo quán. Vì lẽ đó Pepe cũng không có chuyện có thể làm. Làm, vẫn là như thế biến thái. Sau đó ta lại cùng ngươi tăng cường huấn luyện, ta chính là ngớ ngẩn. Ở bồi tiếp Quaresma tiến hành rồi một chọi một qua người luyện tập không bao lâu sau khi, Pepe liền căm giận bất bình chạy. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Vừa hắn đem Pepe một lần lại một lần trải qua cùng cầu tự, quả thực thoải mái đến không muốn không muốn. Mấy ngày ở chung hạ xuống, Quaresma cảm giác Real phòng thay đồ cũng không có xem ngoại giới đồn đại như vậy lung ta lung tung. Phần giúp kết phái cũng tuyệt không có nghiêm trọng như vậy, vốn là một cái quốc gia đồng bào. Đi được gần một ít lẽ nào cũng phạm tội. Thật giống như Quaresma cùng Pepe, hai người thiên nhiên chính là nhất định phải so với những người khác quan hệ càng tốt hơn. Vậy cũng là kết bè kết đảng. Có Raul ở, phòng thay đồ liền không có khả năng lắm xuất hiện quá to lớn mâu thuẫn. Có quan hệ điểm này, Quaresma vẫn là rất khâm phục Raul. Đừng xem Raul mi thanh mục tú, thân thể cũng không cường tráng, nhưng hắn lãnh tụ khí chất, nhưng không một chút nào thua bất luận người nào. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đều là như vậy. Có hắn ở, cầu thủ Barcelona cũng đừng muốn ngẩng đầu. Rất bình tĩnh an lành quá khứ mấy ngày, Real đội chủ lực cũng chính là bước lên chuẩn bị chiến đấu hành trình. Đi tới Austria tiến hành tập huấn. Trên máy bay, Casillas ngồi ở Quaresma bên cạnh, vẫn đang tán gẫu qua đi hai cái mùa giải Real cùng Arsenal thi đấu thời điểm hắn mất bóng. Ricardo, tại sao ngươi sút gôn độ cong có thể đâu đến lớn như vậy? Tương tự sút gôn, bình thường chạm vị không quá dễ dàng cứu thua. Thủ môn là không phải có thể cân nhắc dự đoán thích hợp sớm di động. Có thể cứ như vậy lời nói có phải là lại dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què? Có hay không một loại biện pháp có thể vẹn toàn đôi bên? Tỉ như chỉ huy trước người một tên cầu thủ phòng ngự đến giúp ta đứng lại một phương hướng. Khi người dẫn dắt cắt vào bên trong sút gôn phong trào. Hiện tại tương tự cái gì càng ngày càng nhiều. Thủ môn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Người nên lý giải một cái đối với bảo vệ khung thành vĩnh viễn duy trì sơ tâm thủ môn thấp thỏm. Tâm thái. Hay là chúng ta có thể phối hợp làm một cái dữ liệu lớn phân tích. Người sút gôn, ta thủ môn, thông qua dạng bản số lượng tăng lên trên đến khoa học phân tích sút gôn con đường. Lại phân tích ra phòng thủ phương pháp. Thậm chí chúng ta có thể chuyên môn làm một cái đầu để nghiên cứu. Làm ra thành công còn có thể phát biểu thành luận văn. Thử nghĩ một hồi. Nếu như toàn thế giới có càng nhiều thủ môn đến học tập ta lý luận, ta có phải là có thể vượt qua sở hữu tiền bối, trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất thủ môn? Đây thực sự là để ta say sưa ngóng trông ý tưởng a. Nha, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Ngoặc kép, Quaresma cảm giác mình bên tai thật giống có một vạn con ruồi ở ong ong ong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Casillas miệng vừa mở ra thật giống như súng máy tự, đột đột đột lên không để yên, ta chính là muốn yên tĩnh ngủ một hồi, có khó khăn như thế sao? Casillas, người như thế lắm lời, liền không sợ đến miệng nham sao? Hơn nữa còn cái gì phát biểu luận văn, người là thật không sợ bị điều tra ra được số liệu làm giả a? Đàng hoàng thủ môn không tốt sao? Quaresma đều gần khóc, hắn đã linh cảm đến, chính mình ở Porto cùng Arsenal trải qua, người bên cạnh đều là khôi hài loại kia đáng sợ tao ngộ. Khả năng muốn ở Real lịch sử tái diễn, mà Casillas chính là cái thứ nhất. Ở Ossier Edining tiến hành rồi khoảng chừng 2 tuần lễ đóng kín huấn luyện. Chuyện này thực sự là hiếm thấy thanh tĩnh tháng ngày. Không cần lo lắng mỗi ngày bị các ký giả vây đuổi chặn đường. Không cần chịu đến bất kỳ ngoài sân nhân tố quấy rầy. Huấn luyện hiệu suất tự nhiên cũng là làm người thỏa mãn. Huấn luyện thân thể kết thúc sau, trận đấu giao hữu sắp xếp liền muốn bắt đầu chấp hành. Mùa giải trước này một vòng trận đấu giao hữu, không thể nghi ngờ là đối chiến thuật diễn luyện cơ hội tốt nhất. Chỉ có điều, trận đầu này trận đấu giao hữu kết quả, liền để Real trên lưng áp lực cực lớn. Cái thứ nhất làm nóng người đối thủ là đến từ Bundesliga Hannover 96. Bundesliga trung du thực lực, xem như là một cái vô cùng tốt làm nóng người đối thủ. Có thể khiến người ta làm sao cũng không nghĩ tới chính là bị cho rằng là phối hợp Real tiến hành chiến thuật diễn luyện đối thủ. Nhưng trực tiếp đem Real nhấn trên đất một trận mánh búa. Đánh Real một cái 3-0. Một đời mới Galacticos hoàn toàn thất bại với đối thủ dưới chân. Xuất phát từ điều tiết đội viên trạng thái cùng đội khảo sát viên ý nghĩ, Schuster khẳng định trong trận đấu có bảo lưu đồng thời cử đi càng nhiều biên giới cầu thủ. Vì lẽ đó đội hình ra sân tuyệt không là trong lòng hắn Real chân chính đội hình chủ lực. Van cùng Higuain thủ phát hợp tác tiên phong, tiền vệ cánh trái là Baptista. Tiền vệ cánh phải là Schneider, trung lộ là Guti cùng Gago tổ hợp, trên hàng hậu vệ Marcelo ở trái, Soldado bên phải, Pepe cùng hai hợp tác trung lộ, thủ môn nhưng là Casin thủ phát. Cái trò này đội hình, trên thực tế nên tính là Real hạng 2 đội hình, Quaresma cùng Raul như vậy hạt nhân cầu thủ căn bản cũng không có thủ phát. Vốn tưởng rằng đội hình như vậy liền đủ để khống chế cục diện. Trên thực tế, vài tên kỹ thuật hình cầu thủ tạo thành giữa sân phần lớn thời gian cũng thật sự đã khống chế cục diện. Chỉ có điều bởi vì giữa sân không thể cho hàng phòng thủ cung cấp quá nhiều bảo vệ. Bị đối thủ đánh mấy lần tấn công nhanh, thi đấu liền trực tiếp xong đời. Đương nhiên, Real cũng sáng tạo ra không ít cơ hội. Có thể Van cùng Higuain đều vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lãng phí rất nhiều cơ hội. Hiệp 2 tuy rằng Schuster căn cứ trên sân tình huống làm ra một chút điều chỉnh. Có thể cục diện cũng không có khả năng đổi mới. Cuối cùng, Real hoàn toàn thất bại. Quaresma căn bản cũng không có được ra trận cơ hội. Tuy rằng không biết Schuster xuất phát từ loại nào cân nhắc làm ra quyết định. Nhưng hắn cũng đã sớm không phải cái kia dễ dàng gặp phát người nóng tính. Mà Real làm nóng người thua bóng sự tình tự nhiên gây nên sóng lớn mênh mông. Dư luận đột nhiên sản sinh một luồng sướng suy Real phong trào. Các loại ngốc nghếch hắc cũng thuận thế đứng ra. Thỏa thích ở Real trên vết thương sát muối. Khiến cho thật giống Real mùa giải không bắt đầu cũng đã muốn vỡ bàn như thế. Schuster căn bản không bằng Capello. Ta đánh cược hắn 5 vòng tan học. Real liền Hannover đều có thể thua. Byron lại tùy tiện tiện liền có thể ngược Hannover. Cái kia có phải là nói Byron có thể đem Real đánh ra tường? Đừng xem Real đội hình không sai. Nhưng trên thực tế một điểm sức chiến đấu đều không có. Cuộc tranh tài này đã chứng minh. Mua được Quaresma là để hắn ở trên ghế dự bị lông dài. Tại sao không cần Quaresma? Slider biểu hiện cũng là tai nạn cấp. Mau mau đánh gãy xử lý đi. Real cái này mùa giải nếu có thể thắng lợi. Ta trực tiếp từ nu kem trên cao nhất khán đài nhảy xuống. Ngoặc kép, thua bóng đại gia tự nhiên không cao hứng. Nhưng mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ. Nhìn quen sóng to gió lớn, có không sai tự mình điều tiết năng lực, đương nhiên sẽ không bởi vì một trận đấu giao hữu thua bóng mà vẫn canh cánh trong lòng. Thi đấu bên trong bại lộ rất nhiều vấn đề, nhưng dù sao đây chỉ là chuẩn bị chiến đấu, mục đích của bọn họ chính là tìm tới vấn đề cũng giải quyết vấn đề. Có điều, Rất nhiều cầu thủ trong lòng vẫn có tính toán cùng cân nhắc. Cuộc tranh tài này Schuster thủ phát sắp xếp trên. Xác thực có một vài vấn đề. Giữa sân khuyết thiếu độ cứng. Thuần tính kỹ thuật cầu thủ tạo thành giữa sân cố nhiên sức khống chế càng mạnh hơn. Nhưng phòng thủ bên trong nhưng có lòng không đủ lực. Đây là Real mấy lần mất bóng trọng yếu nguyên nhân. Còn mặt kia, thi đấu bên trong cũng bộc lộ ra một cái không lớn vấn đề không nhỏ. Guti tựa hồ cùng Schneider không cách nào cùng tồn tại. Guti đánh chính là tổ chức hình giữa sân, mà Schneider cũng có tổ chức năng lực. Cho dù Schneider đánh cho là tiền vệ cánh, nhưng hắn cũng không phải loại kia xem Robinho có thể tùy ý ở đường biên đột phá người. Nói theo một cách khác, Schneider cùng Guti tác dụng có chút trùng hợp. Hơn nữa một cái đồng dạng lấy tổ chức tăng trưởng Gago. Ba người tranh bóng quyền, Real giữa sân không loạn tung lên mới là lạ đây. Mà trên hàng tiền đạo, Van cùng Higuain tổ hợp cũng có chút không điện báo. Bởi vì tuổi tăng trưởng, Van hầu như đã mất đi ở ngoài vùng cấm tác dụng. Chỉ có thể ở vùng cấm bên trong chờ đợi đội hữu chuyền bóng. Mà Higuain trên thực tế cũng là một cái thuần xạ thủ. Tương tự cần đội hữu chống đỡ. Hai người đều không đúng loại kia có thể chính mình sáng tạo cơ hội cầu thủ. Cứ như vậy, hai người không có cách nào đặc điểm bổ sung. Dĩ nhiên là không có cách nào phát huy ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Trên hàng hậu vệ, Pepe cùng hai hợp tác cũng là nghe khiến người ta lúng túng. Pepe bình thường biểu hiện coi như không tệ. Lớn mật phòng thủ cùng hung hãn cách đá. Để Real hậu trường có thêm dĩ vãng căn bản không có giã tính. Này phù hợp Real nhu cầu. Có điều Pepe biểu hiện vẫn là hơi có xúc động. Vì lẽ đó cần Cannavaro tên này có phòng thủ nghệ thuật đỉnh cấp sau đó ở bên người dạy dỗ. Có thể ngày hôm nay cùng Pepe đồng thời thủ phát chính là hai. Hàng này, so với Pepe càng xúc động, liền, hai người cái kia làm người không đành lòng nhìn thẳng lên cướp quả thực chính là cái tai nạn. Tọa trấn khung thành Casillas biểu thị đúng là trước sau như một vững vàng. Có thể không chịu nổi phía trước một đám hố hàng họa hòa. Trực tiếp bị đánh hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng ngoại giới một mảnh tiếng phê bình. Có thể qua Quaresma nhưng cảm thấy. Kỳ thực Schuster rơi xuống một nước cờ hay. Một cuộc tranh tài liền để Real bạo lộ ra nhiều như vậy vấn đề. Quả thực chính là thu hoạch lớn nhất. Nếu như là chính thức thi đấu lại bại lộ những vấn đề này. Cái kia chẳng phải là lại nghĩ cải chính liền chậm. Cùng với đến thời điểm thua không minh bạch. Còn không bằng hiện tại để vấn đề đều bạo lộ ra tiêu diệt hết. Chí ít lần sau Schuster liền biết. Không thể để cho Van cùng Higuain đồng thời thủ phát ra. Cũng không thể để cho hai cùng Pepe đồng thời thủ phát. Càng không thể để một đám kỹ thuật hình giữa sân ở giữa sân làm sáng tác. Những thứ này đều là không thể thực hiện được, mà ở sau đó mấy trận đấu giao hữu bên trong, Schuster vẫn luôn đang thí nghiệm, ý đồ bộc lộ ra đội bóng bên trong các loại vấn đề. Hiệu quả không sai, hơn nữa mấy trận đấu giao hữu sau khi Schuster trong lòng chân chính Real đội hình chủ lực, cũng cơ bản ra lò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.